đời là bể khổ thôi người ơi, mơ màng chi biết bao nhiêu điều cay đắng, phong vui thoáng qua đâu bền, ngày lúc sinh ra trong cần đau lo vì thân áo khôn dài bằng nước mắt, mấy năm tóc xanh phai màu, thân gánh thêm khổ già lại còn bận đau.